Vũ thần chúa tể, chương 749, không kịp đợi. Góc truyện audio.com. Lúc này Lưu Huyền Duệ trong lòng cũng là như một đoàn loạn ma. Căn bản không có bán điểm đầu mối. Duy nhất có thể biết chính là, lần này, hai thế lực lớn cử động. Chỉ sợ không phải chuyện ngoài ý muốn, mà là hắn đại uy vương triều hoàng thất xảy ra vấn đề gì. Đắc tội hai nhà này đầu sỏ thế lực, thậm chí cái này đắc tội, còn chưa phải là bình thường đắc tội, bằng không đối phương không có khả năng cử động như vậy. Trực tiếp cùng bọn họ đại uy vương triều náo phen, lời nói khó nghe nói, này hai thế lực lớn làm như thế nào, sau này có còn muốn hay không ở đại uy vương triều hỗn. Phí đại sư, Tề Ái Khanh, trẫm có một loại cảm giác. Hai người các ngươi sự tình, thật chỉ là một chuyện, trẫm hiện tại cho các ngươi một mệnh lệnh, hai người các ngươi nhất định phải mau chóng tìm được đối phương câu thông. Hiểu một chút, ta đại uy vương triều đến là như thế nào đắc tội bọn họ này hai thế lực lớn. Để cho hai phe này, nổi giận như vậy, nếu như là khác thế lực, Lưu Huyền Duệ căn bản không cần xem người ta khí sắc. Thế nhưng bất kể là đan cát, vẫn là khí điện, cũng là lớn lục đỉnh cấp thế lực ở tại bọn hắn đại uy vương triều phân bổ. Đại uy vương triều muốn cho đối phương sắc mặt xem, căn bản không đủ tư cách, sung mãn lượng, mọi người hỗ không để ý tới, không can thiệp chuyện của nhau. Chỉ là, đối phương có thể không để ý tới hắn đại uy vương triều. Bọn họ đại uy vương triều lại không thể không mua đối phương sổ sách a. Không chỉ là đại uy vương triều cùng này hai thế lực lớn đều có giao dịch. Chỉ là đắc tội đan các cùng khí điện tin tức này truyền đi. Là có thể để cho đại uy vương triều ở toàn bộ bách triều chi địa biến phải hết sức khó xử. Hai vị, nhất định phải mau chóng náo rõ ràng sự tình chân tướng. Lưu Huyền Duệ vung tay lên, trực tiếp hạ tử mệnh lệnh, chính thương lượng, bỗng nhiên một cái tiểu thái giám cấp thiết đi tới. Bệ hạ, đại sự không hay, chuyện gì xảy ra, không thấy được bệ hạ chính tại xử lý yếu vụ, ai cho ngươi đi vào, làm phiền bệ hạ, ngươi đam đương nổi sao. Lưu Huyền Duệ thân biên lão thái giám chính buồn bực, chứng kiến một cái tiểu thái giám như thế không hiểu chuyện. Tùy tiện xông vào đại điện, tức khắc giận tím mặt, hoàng tổng quản bớt giận, phốc thông một tiếng, lão thái giám gầm lên, trực tiếp để cho tiểu thái giám khí sắc trắng bệch, phốc thông một tiếng liền quỳ xuống, liên tục dập đầu, không cần sợ, lại có chuyện gì, nói đi. Lưu Huyền Duệ vung tay lên, rất có chút uể oải nói ra, bệ hạ. Vừa mới huyết mạch thánh địa Nam Cung Ly hội trưởng đi tới Hoàng Cung. Yêu cầu gặp bệ hạ. Tiểu nhân ngăn lại hắn. Nói bệ hạ ngài chính tại xử lý yếu vụ. Muốn mời hắn chờ chốc lát. Để cho tiểu nhân đi trước đến bẩm báo. Ai biết Nam Cung Ly hội trưởng không nói hai lời. Trực tiếp vứt mặt rời khỏi. Còn nói nếu đại uy vương triều không chào đón hắn huyết mạch thánh địa vào ở, hắn cũng sẽ không mặt dày mày dạn đợi ở chỗ này. Để cho hạ nhân truyền cáo bệ hạ, hắn huyết mạch thánh địa lập tức sẽ hướng thượng cấp huyết mạch thánh địa phân bộ tiến hành xin chỉ thị. Yêu cầu hủy bỏ đại uy vương triều huyết mạch thánh địa phân bộ. Đem hắn điều nhiệm đến khác vương triều đi. Tiểu thái giám lạnh run nói ra. Lưu Huyền Duệ chỉ cảm thấy phải mắt tối sầm lại. Một cái đứng không vững. Kém chút tè ngã xuống đất. Bệ hạ, lão thái giám kinh hoàng không thôi. Vội vàng tiến lên đỡ lấy Lưu Huyền Duệ. Bệ hạ không có việc gì. Chỉ là chấn kinh. Nghỉ ngơi chốc lát liền sẽ không có việc gì. Phí lãnh càng là thẳng tiếp nối. Thay Lưu Huyền Duệ chẩn đoán bệnh sau. Thở phào một cái nói ra. Chỉ là trên mặt mọi người biểu tình, lại không có một vì vậy mà ung dung. Huyết mạch thánh địa Nam Cung Ly hội trưởng lại muốn đem huyết mạch thánh địa rời khỏi ra đại uy vương triều. Này là đáng sợ đến bực nào một đại sự. thậm chí để cho tất cả mọi người đều có loại cảm giác. Này đại uy vương chiều trời, dường như phải đổi. Nam Cung Ly hội trưởng đây, Thanh Tình qua đây. Lưu Huyền Duệ chuyện thứ nhất chính là nóng nảy nói ra. Đi, đi, tiểu thái giám ấp úng nói. Đồ khốn kiếp, ngươi chẳng lẽ sẽ không trực tiếp lĩnh đối phương đi vào sao? Lưu Huyền Duệ luôn luôn được xưng là minh quân, rất ít hướng trong cung thái giám phát hỏa. Nhưng lúc này đây, hắn thất thố, bệ hạ, nô tài cũng muốn trực tiếp lĩnh Nam Cung Ly hội trưởng đi vào. Thế nhưng Nam Cung Ly hội trưởng căn bản không cho cơ hội. Quẳng xuống nói mấy câu, liền nổi giận đùng đùng đi. Nô tài chỉ có thể trước tiên đến xin chỉ thị bệ hạ. Bệ hạ bớt giận a. Tiểu thái giám hù dọa đến sắc mặt trắng bệch, còn kém ngất đi. Được, ngươi đi xuống đi, chuyện này không phải ngươi sai. Vô lực khoát khoát tay, Lưu Huyền Duệ như là trong nháy mắt thương già đi 10 tuổi. Này từng việc sự tình, liên tiếp phát sinh, để cho Lưu Huyền Duệ cái này đại uy vương triều quốc quân, đều có chút thở không nổi. Đan các, khí điện, huyết mạch thánh địa, bất kỳ một cái nào xuất ra đi, cũng là lớn lục tiếng tăm lừng lẫy thế lực. Hắn đại uy vương triều đều có thể ba kết nhân ra. Nhưng hôm nay, ngắn ngủi cả buổi, ba thế lực lớn đồng thời làm khó dễ, thậm chí muốn rút khỏi đại uy vương triều. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ trong hoàng thành, tuyệt đối là phát sinh một cái đại sự. Nhưng hắn cái này đại uy vương triều quốc quân, vậy mà không hề có một chút tin tức nào. Điều này làm cho hắn làm sao không kinh sợ. Một cổ trước đó chưa từng có cảm giác nguy cơ, đặt ở Lưu Huyền Duệ trên đầu. Thấy công bộ Tề Hằng tổng quản dường như muốn nói điều gì, Lưu Huyền Duệ khoát tay chặn lại, sắc mặt khó coi nói: hiện tại cũng chớ nói gì. Này ba thế lực lớn đồng thời làm khó dễ, khẳng định tất có nguyên nhân. Ta hy vọng các ngươi hiện tại lập tức đi đan các cùng khí điện, biết rõ ràng đến phát sinh cái gì. Huyết mạch thánh địa bên này, trẫm sẽ đích thân phái người đi điều tra. Trẫm hy vọng ở nội trong hôm nay, các ngươi song phương đều có thể điều tra ra sự tình nguồn gốc đến. Khác phụ lòng trẫm đối với các ngươi ký thác kỳ vọng. Bệ hạ, thần cho dù chết cũng sẽ không phụ lòng bệ hạ kỳ vọng. Phí Lãnh cùng Tề Hằng ngưng trọng nói. Được, việc này không nên chậm trễ. Nhất định phải dành thời gian. Các ngươi lập tức lên đường đi. Lưu Huyền Duệ trầm giọng hạ lệnh. Lúc này, Tam Hoàng tử trong phủ, Lãnh gia chủ, này cũng 2 ngày. Ngươi đáp ứng bổn điện sự tình. Tới khi nào mới có thể thực hiện? Tam Hoàng tử Lưu Nguyên Hâm lạnh lùng nói ra. Tại hắn đầu dưới, Lãnh gia Lãnh Phi Phàm cười khổ một tiếng. Điện hạ, ngươi là có chỗ không biết. Tần Trần, không biết đi vây cánh gì, cư nhiên liên lụy đan các quan hệ. Hiện tại mấy cái ngũ quốc đệ tử đều ở đây đan trong các, thành vệ thự người coi như phách lối nữa, cũng không dám đi đan các bắt người a. Hơn nữa, Lãnh mỗ còn nghe nói, đan các, khí điện cùng huyết mạch thánh địa đều có người đi tìm qua cảnh Đức Nguyên. Ngục tối khu điền đam đội trưởng, cũng không biết lấy cái gì mà lại dám không nghe theo cảnh Đức Nguyên mệnh lệnh, đưa tới Tần Trần bây giờ còn nhốt ở ngục tối khu, không có thể mạnh mẽ công khai. Hiện tại cảnh Đức Nguyên đang suy nghĩ cách làm đoạt điền đam chức vị. Chỉ có lấy trước được tiểu tử kia khẩu cung sau, chúng ta lại đi đan các bắt người, mới tính có lý có chứng cớ, không đến mức để cho thành vệ thự khó xử. Tam Hoàng tử ánh mắt ngưng lại. Người không phải nói tiểu tử kia chỉ cùng đan các có quan hệ sao? Làm sao khí điện cùng huyết mạch thánh địa cũng đi đòi người? Lãnh Phi Phàm buồn bực nói. Lão Phu cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Bất quá nghĩ đến, chắc là đan các hứa bác trưởng lão tìm người của mình quan hệ. muốn thông qua khí điện cùng huyết mạch thánh địa cho cảnh đức nguyên áp lực đi. Người của mình quan hệ. Tam hoàng tử khí sắc lúc này mới hòa hoãn một ít. Chặt tiếp theo hừ lạnh nói. Chờ đến tiểu tử kia cung khai. Phải lúc nào, ta lập tức cho thành vệ thự đưa tin. Để cho bọn họ trực tiếp đi đan các bắt người. Hừ, đan các tuy là cao quý. Nhưng nơi này chính là Đại Uy Vương Triều. Nếu ở ta Đại Uy Vương Triều trong, liền phải tiếp nhận ta Đại Uy Vương Triều luật pháp. Chẳng lẽ bởi vì là đan các, là có thể đặt mình trong ngoài vòng pháp luật sao? Tam hoàng tử âm lãnh nói ra. Nghĩ đến U Thiên Tuyết cùng cao gầy vóc người cùng dung nhan tuyệt mỹ. Chỉ cảm thấy phải bụng dưới có một đám lửa mọc lên. Đều có chút không kịp chờ đợi. Cách chương.